Chiến thần Trấn Quốc, chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ban đầu đây không phải là chuyện tốt. Anh ta chính là tội đồ của nhà họ Trịnh và nhà họ Lý. Phải bị đóng vào cột sỉ nhục. Ông Quách, mọi chuyện đều là do Diệp Quân Lâm tự mình làm. Không liên quan gì đến nhà họ Trịnh hay nhà họ Lý, hàng chục người có mặt đều chỉ tay về phía Diệp Quân Lâm. Quách Phi Hồng và Quách Long Đằng nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cậu không biết hôm nay Lý Tử Nhiễm đính hôn với con trai tôi sao? Quách Phi Hồng lạnh lùng hỏi. Anh hỏi Lý Tử Nhiễm. Được, ngay trước mặt mọi người. Anh hỏi em một câu. Em có bằng lòng kết hôn với anh ta không? Em có sẵn sàng đính hôn với anh ta không? T, ngay tức khắc, trong hội trường đều im lặng. Mọi người lần lượt nín thở. Nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm, Ngô Thị Lan đang định nói chuyện thì Quách Phi Hồng lại ngắt lời bà. Để con bé tự nói. Thấy mọi người đều nhìn mình, Lý Tử Nhiễm hít sâu một hơi. Nói, tôi không đồng ý. Cô quay sang nhìn Quách Long Đằng. Áy náy nói, xin lỗi anh vì đã phụ lòng tốt của anh. Nhưng người tôi thích vẫn luôn là anh ấy. Nếu không muốn thì tại sao cô Lý Tử Nhiễm còn đến đây? Có người kêu lên. Là nhà họ Trịnh ép cô Đoàn đến. Võ Tiêu giải thích. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong đời. Giờ thì hoàn toàn xong đời. Nhà họ Quách mạnh hơn nhà họ Sở rất nhiều. Một câu nói của Quách Khôn Từ có thể chặt đứt con đường phát triển của nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh sẽ bị giày vò đến chết. Hội trường rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đang chờ bão táp ập đến. Cuối cùng, Quách Phi Hồng lên tiếng. Không muốn ư, được lắm. Sau đó ông ta chợt hạ giọng kêu lên. Vậy thì cô nói xem nhà họ Quách chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Quách đã dốc hết sức tuyên truyền bữa tiệc đính hôn này. Cả Hoa Lư, thậm chí là cả Hoa Hải đều biết. Bây giờ không biết có bao nhiêu người đang vây quanh khách sạn. Cô kêu nhà họ Quách phải giải thích như thế nào đây? Nhà họ Quách đồng thanh hô to. Nhà họ Quách phải giải thích như thế nào? Hãy cho nhà họ Quách một lời giải thích. Tôi, Lý Tử Nhiễm hoảng sợ. Trước đó cô đã suy xét tới trường hợp này. Nhưng cô không biết nên giải quyết như thế nào. Cách chương.